Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, ta cùng bọn hắn bắt đầu. Cảm tạ. Nakajima Yuta bị thiếu niên bất lương nhóm mở trói sau luôn miệng nói tạ. Nhưng là bởi vì lúc trước một mực tại la lên cầu cứu, cho nên thanh âm cũng biến thành phi thường khàn khàn. Mà lại bình thường trong trường học vẫn luôn là trước mắt đám này thiếu niên bất lương đang khi dễ chính mình, cho nên Nakajima Yuta có chút sợ hãi, thanh âm có chút phát run. Không sao, không quan hệ. Nhìn thấy nữ hài tử bị trói, duỗi ra viện thủ là chúng ta phải làm. Thiếu niên bất lương lão đại thuận miệng nói. Thế nhưng là, Nakajima Yuta lúc đầu muốn nói ra thân phận của mình, nhưng là thấy trước mắt đám người này không có đem chính mình nhận ra cũng có chút do dự. Bởi vì hắn không biết nếu như mình tự báo thân phận, thiếu niên bất lương nhóm có thể hay không lại đối chính mình dọa dẫm bắt chẹt. Hôm nay chính mình thế nhưng là thật vất vả tìm tới cơ hội sớm về nhà, không cùng đám người này đụng tới. Tốt rồi. Đồng học, đã chúng ta cứu được ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là báo đáp một chút chúng ta a? Tập thể nhỏ bên trong một cái giữ lại, tròn tấc, tướng mạo có chút vô lại không tốt cười hì hì phải xem lấy Nakajima Yuta nói. Mà Nakajima Yuta bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên. Nhớ tới mình bây giờ hẳn là một bộ nữ hài tử cách ăn mặc, hơn nữa còn mặc váy. Nakajima Yuta cảm thấy vô cùng xấu hổ, không khỏi lui lại, đồng thời hai tay nắm chặt váy. Mà thiếu niên bất lương nhóm nhìn thấy Nakajima Yuta phản ứng, đều cảm thấy Nakajima Yuta đây là tại sợ hãi, càng thêm kích thích bọn hắn tà niệm, cười đến càng thêm vui sướng. Đồng học, tại sao không nói, không nghĩ tốt báo đáp thế nào chúng ta sao? Chúng ta thế nhưng là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Thiếu niên bất lương lão đại nói xong còn sau lưng đám người nhìn một vòng, cười đến càng thêm phóng đãng. Ta không biết. Nakajima Yuta có chút không biết làm sao, không ngừng mà lui lại. Đáng tiếc không có đường lui, hắn chỉ có thể ở đụng phải vách tường về sau, tựa vào phía trên để cho mình như nhũn ra hai chân có thể tiết kiệm chút khí lực. Đồng học, đã ngươi không biết, chúng ta thay ngươi suy nghĩ một chút có được hay không? Thế nhưng là, Nakajima Yuta cũng không cảm thấy những thứ này thiếu niên bất lương sẽ nghĩ ra cái gì tốt ý tưởng. Thế nhưng là mình bây giờ cũng không có gì phương pháp ứng phó cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể bối rối trái phải nhìn quanh, hy vọng có thể có người đi ngang qua bên này có thể giải cứu một chút chính mình. Đáng tiếc Nakajima Yuta động tác chẳng những không có đem cứu tinh cho trông mong tới, ngược lại để thiếu niên bất lương cảm thấy càng thêm kích thích, cười đến hết sức vui mừng. Đồng học, đã không nghĩ ra được, chúng ta thay ngươi muốn. Cười một hồi về sau, lão đại ho khan một chút, làm thiếu niên bất lương đại biểu đến cùng Nakajima Yuta thương lượng, hoặc là dùng tiền để báo đáp, hoặc là nói đến một nửa, lão đại không nói lời nào, hai mắt nhìn chằm chằm Nakajima Yuta mới vừa rồi bị Han Yu bọn hắn mặc vào quá gối vớ thon dài hai chân vừa đi vừa về liếc nhìn, ánh mắt càng là tại tuyệt đối lĩnh vực dừng lại hồi lâu. Ta không có tiền. Nakajima Yuta tiền tiêu vặt sớm đã bị bọn này thiếu niên bất lương cho ép khô, coi như bây giờ nghĩ dùng tiền giải quyết, chính mình mang theo điểm này số lẻ căn bản không có khả năng để bọn hắn hài lòng. Đã không có tiền, vậy chỉ dùng thân thể để báo đáp một chút tốt rồi. Lão đại nói xong ra hiệu bên người tiểu đệ đi lên đem Nakajima Yuta hai tay cho đè lại, sau đó liền cùng còn lại cái khác một mặt cười dâm đến xoa xoa hai tay hướng Nakajima Yuta ngang nhiên xông qua. Không được, không thể, loại chuyện này tuyệt đối không được. Nakajima Yuta có chút tuyệt vọng, đồng thời trong lòng cũng làm tốt thân phận bại lộ bị hung hăng đánh một trận chuẩn bị tâm lý. Ngươi kêu đi, làm cho càng vang ta càng vui vẻ. Không thể không nói, thiếu niên bất lương lão đại rất tốt, phải đem cầm truyền hình điện ảnh kịch bên trong người xấu. Nhóm tinh túy đi vào Nakajima Yuta bên người. Lão đại nhìn xem Nakajima Yuta sợ hãi nhắm mắt lại không dám nhìn chính mình. Lập tức cảm giác muốn ức chế không nổi ý nghĩ của mình. Đem tội ác hai tay hướng Nakajima Yuta ngực với tới. Hả? Không tốt, lão đại cảm giác trên tay mình xúc cảm có chút không đúng. Uy, người nơi này làm sao cứng như vậy a? Sẽ không bị bệnh đi? Không tốt, lão đại nắm lấy hai viên cứng rắn hình tròn vật thể không khỏi hỏi. Kia là quả táo. Nakajima Yuta bất đắc dĩ phải nói. Han Yu ba người bọn hắn ra hỏa hôm nay quên đi mang silic nhựa cây. Cho nên chỉ có thể dùng áo ngực đem quả táo bao lấy đến giả mạo. Dừng a, nguyên lai là cái bình. Không có cũng không cần làm bộ có. Thành thật một điểm không được sao? Không tốt, lão đại cảm thấy mình tình cảm nhận lấy lừa gạt. Có chút không vui đến mắng một câu. Thuận tiện giáo dục một chút Nakajima Yuta muốn làm cái thành thật hài tử. Biết, biết, Nakajima Yuta chỉ hy vọng người trước mắt bởi vì vừa rồi quả táo từ bỏ tiếp xuống hành động. Đáng tiếc bị chỗ chi phối thiếu niên bất lương đừng không có bởi vì nhận một chút xíu ngăn trở mà từ bỏ, ngược lại chuyển di trận địa, hướng phía Nakajima Yuta phía dưới sờ lên. Nakajima Yuta bởi vì thân thể gầy nhỏ mà có vẻ hơi hai chân thon dài. Bị không tốt lão đại không ngừng đến nằm sấp. Lập tức bị kích thích đến run không ngừng. Đặc biệt là tại bên đùi bị chạm đến thời điểm. Bởi vì Nakajima Yuta bắp đùi bên trong thần Kyo Trang đối mẫn cảm. Mà lại chưa từng có bị người khác đụng vào quá vị trí kia. Cho nên Nakajima Yuta càng là hảo chết không chết nổi phản ứng sinh lý. Nhỏ Nakajima Yuta trong nháy mắt thi triển nhẫn thuật bội hóa chi thuật. Ngẩng đầu ưỡn ngực. May mà Han Yu bọn hắn cho Nakajima Yuta thay đổi váy tương đối rộng rãi. Không có bị không tốt nhóm nhìn ra. Nhưng Nakajima Yuta vẫn là sợ hãi đến khóe mắt nổi lên lệ quang. Nhưng mà trong nháy mắt Nakajima Yuta trên thân nhược khí quầng sáng bật hết hỏa lực. Mị lực giá trị áp lại áp. Ẩn tàng hiệu quả. Đem không cách nào thông qua mị lực giá trị phán đoán người chuyển hóa làm chính mình hộ hoa sứ giả. Nam nhân lớn lên thời khắc có rất nhiều loại thuyết pháp. Nhưng là có một cái thuyết pháp bị đại đa số người tán thành. Chính là khi một cái nam nhân gặp được chính mình nghĩ thủ hộ cả đời nữ nhân lúc. Nam nhân liền sẽ lớn lên. Các loại trên ý nghĩa, lớn lên. Không tốt lão đại thấy được Nakajima Yuta hiện tại bộ này kích phát mọi người ý muốn bảo hộ dáng vẻ. Trong nháy mắt cảm giác Cupid đi ngang qua. Cho hắn tới một tiễn. Hắn cảm thấy mình yêu đương. Lúc đầu không tốt lão đại còn tại vuốt ve Nakajima Yuta bắp đùi động tác ngừng lại. Trên mặt bắt đầu không ngừng giãy giụa. Hắn muốn đem trước mắt nữ hài chiếm làm của riêng. Để nàng chỉ thuộc về tự mình một người. Nhưng mà mình bây giờ không phải một người tại nơi này. Mà là đi theo một đám huynh đệ. Cho nên không tốt lão đại đang do dự làm sao bây giờ. Sau đó bị Nakajima Yuta yếu khí quang xấu tù binh không chỉ là một mình hắn. Tất cả thiếu niên bất lương nhóm cũng cảm giác mình muốn nói yêu đương. Chính mình ngắn ngủi vài chục năm sinh mệnh quá trình bên trong. Chưa từng có cái nào một khắc giống như bây giờ trong lòng tràn đầy dị dạng cảm xúc. Tất cả mọi người muốn độc chiếm cái này, nữ hài. Để nàng chỉ thuộc về chính mình. Cho nên mọi người động tác đều ngừng lại. Rốt cục một cái không tốt nhìn xem lão đại đặt ở Nakajima Yuta bắp đùi căn tay do dự sau một hồi. Dùng chính mình thay đổi hình thanh âm kêu một tiếng. Lão, lão đại, ân, bị tiểu đệ tỉnh lại lão đại lấy lại tinh thần. Nhìn thoáng qua bên trên những người khác. Lại nhìn xem trước mắt sợ hãi Nakajima Yuta. Do dự một chút nếu không hôm nay cứ như vậy đi. Cảm giác nơi này đợi chút nữa sẽ có người tới. Ân, đúng vậy a, ta cũng cảm giác giống như có người sẽ tới. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đúng a, vừa rồi ta giống như nhìn thấy bên kia có bóng người trong chiều nhìn. Mọi người cũng bắt đầu vì chính mình kiếm cớ. gặp mọi người tựa hồ cũng cùng chính mình là giống nhau ý nghĩ. Lão đại nhẹ nhàng thở ra, nhưng là cũng có chút cảm giác nguy cơ, coi trọng của nàng không chỉ ta một cái a, khụ khụ. Thật có lỗi, đồng học, vừa rồi chúng ta là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Lão đại quyết định chứa đựng thân sĩ đến, cứu vãn một chút hình tượng. Đúng a, chúng ta chỉ là đùa giỡn với ngươi đâu. Đồng học, nhìn ngươi về sau cùng chúng ta là một trường học đi. Trong trường học có cái gì chuyện phiền, phức có thể tới tìm chúng ta nha. Không tốt nhóm lao nhau đến nghĩ biểu hiện mình. Cuối cùng lão đại tổng kết một chút, đồng học kia. Vừa rồi chúng ta cũng là nói đùa. Nếu để cho ngươi không cao hứng, chúng ta biểu thị xin lỗi. Không có, không có việc gì. Nakajima Yuta nào dám đối bọn hắn không cao hứng. Vội vàng phủ nhận, xem ngươi quần áo hẳn là cùng chúng ta cùng một cái trường học. Làm nói xin lỗi nhận lỗi. Nếu như trong trường học có chuyện gì cần hỗ trợ, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Ta Tenkan Noichi trong trường học vẫn có chút mặt mũi. Nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Tenkan Noichi, thư hữu, tao giáo R ngốc nghếch hữu nghị biểu diễn. Cho Nakajima Yuta cái hứa hẹn. Không sai. Chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ. Đúng đấy. Chúng ta sẽ không để cho ngươi trong trường học bị người khi dễ. Cái khác không tốt nhóm cũng không ngừng soát tồn tại cảm. Tạ. Cảm tạ. Tenkan tiền bối. Còn có mọi người. Nakajima Yuta muốn nghĩ. Vẫn là trước tiên đem tình huống trước mắt ứng phó lại nói. Cũng liền thuận miệng đáp ứng nói. Thế là, nàng cùng bọn hắn cố sự cứ như vậy triển khai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.